Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ta đối vướng víu không có hứng thú. Không, không có gì, liền là muốn cảm ơn ngươi. Bị Tiêu Thiên ánh mắt nhạy cảm nhìn chăm chú lên, Lệ Dĩnh đột nhiên cảm giác được chính mình có một chút khẩn trương. Nhanh lên đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đường Yên Nhi. Đúng vậy a, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đường Yên Nhi tâm lĩnh thần sẽ, mau nói, ta cũng không có muốn cứu ý của các ngươi. Các ngươi cũng không cần đến cảm ơn ta. Nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn hai vị có thể không cần đi theo ta. Nghe được Tiêu Thiên lãnh đạm trả lời, Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi mặt bên trên lập tức toát ra thất vọng thần sắc. Há hốc mồm còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là bởi vì da mặt quá mỏng không có ý tứ nói ra. Tiêu Thiên cũng không nói nhảm, một vòng chiếc nhẫn đem những vật phẩm này tận đếm để vào. Nhưng sau xoay người rời đi, đi ra mấy bước, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại xoay người lại. Ta nhắc lại các ngươi một lần đi, cái trò chơi này độ khó là lại không ngừng gia tăng. Bao quát ta ở bên trong, muốn phải sống sót cũng chỉ có thể không ngừng nghĩ biện pháp trở nên cường đại. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể không ngừng mạnh lên. Chí ít lần tiếp theo chạm mặt nữa thời điểm, chí ít để có năng lực tự bảo vệ mình. Lần tiếp theo gặp mặt, Đường Yên Nhi hiển nhiên không để ý đến trong lời nói cái khác nội dung. Trực tiếp tìm được trọng điểm, ánh mắt có chút sáng lên. Chỉ muốn tiếp tục tiến hành cái trò chơi này, đương nhiên sẽ có lại lúc gặp mặt. Tiêu Thiên lời nói mặc dù nói đến uyển chuyển, nhưng là thông minh như Lệ Dĩnh cùng Đường Yên, lại thế nào hội nghe không ra ý ở ngoài lời. Hiện tại lấy hai người bọn họ thực lực, cùng Tiêu Thiên chênh lệch vẫn là thực sự quá xa, không cách nào cùng hắn kề vai chiến đấu, thậm chí chỉ sẽ trở thành là trói chân trói tay phiền phức. Cho nên hắn mới hội như vậy tức giận hô lên một tiếng để cho mình cút ngay. Tưởng tượng đến nơi này, Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều dấy lên chiến ý, nhất định sẽ làm cho ngươi thấy chúng ta biến đến kịch liệt lên. Hắc hắc, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Tiêu Thiên tiếu tiếu, đúng, ta chỗ này có lẽ có ít trang bị các ngươi tạm thời cần dùng đến. Đưa tay một vòng chiếc nhẫn, trước mắt trong không khí, đột nhiên xuất hiện hai thanh vũ khí, luyện ngục chi hỏa pháp trượng, vô tận hàn đông chi thương. Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi, cùng một chỗ lộ ra vẻ giật mình, bởi vì hai thanh vũ khí đều là sử thi cấp vật phẩm, giá trị 5.000 kim tệ trở lên. Những ngày này tuyển người chạy theo như vịt trang bị, Tiêu Thiên thái độ nhưng thật giống như đối đãi rau cải trắng, cũng không thế nào chân quý. Hai nữ lập tức âm thầm líu lưỡi. Còn có cái bí mật, cùng nhau nói cho các ngươi biết đi. Tại cái trò chơi này bên trong, vẫn tồn tại một chút không có bị phát hiện nghề nghiệp tế đàn. Nghĩ biện pháp tìm tới những này tế đàn, chuyển chức đặc thù nghề nghiệp. Nếu không, lấy các ngươi hiện tại pháp sư cùng thương thuật sư nghề nghiệp đặc tính, trưởng thành quá chậm. Ngươi làm sao biết? Lệ Dĩnh đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng sớm đã có cảm giác, người này đơn giản tựa như một bản hình người công lược. Cái khác, các ngươi cũng đừng hỏi, ta còn muốn tiết kiệm thời gian, chuyện sau này rồi nói sau. Nói xong những này, Tiêu Thiên đã có chút không kiên nhẫn, lập tức giao diện hoàn thành giao dịch, cũng không nhiều lời xoay người rời đi. Tiêu Thiên, hắn thật là lợi hại, thân hình của đối phương hoàn toàn biến mất về sau, Lệ Dĩnh mới thật dài hít khẩu khí. Lần trước hai người cùng một chỗ luyện cấp, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Thiên mạnh hơn chính mình một chút, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu thời gian, hai người chênh lệch chợt nhưng đã to lớn như thế. Đường Yên, đi, chúng ta tìm địa phương tiếp tục luyện cấp đi. Tốt, vừa vặn thử một chút chúng ta vũ khí mới. Tuyệt đối không có thể làm cho Tiêu Thiên tên kia đem chúng ta coi thường. Atvil, Tiêu Thiên xoa xoa cái mũi. Ai tại niệm tình ta? Đánh giết tứ đại thần cấp boss về sau, Khô Lâu binh sĩ cũng liền không lại đổi mới. Tam đại công hội lập tức đem còn thừa người chơi tụ họp lại, tạo thành trận hình phòng ngự chậm rãi tiến lên. Thời gian dần qua thế mà chiếm cứ thượng phong. Giờ phút này, Côn Thành phía đông, Vinh Diệu công hội bên trong còn lại cái cuối cùng chủ lực đoàn, cũng đồng thời nghe được trước đó hệ thống phát ra nhắc nhở. Tiêu Thiên, liền là cái kia Tiêu Thiên. Không biết cái kia Tiêu Thiên dùng phương pháp gì, thế mà chiếm tiện nghi lớn như vậy. Bên cạnh, có người không phục hừ lạnh. Hải ca, ta nói, không bằng nghĩ biện pháp đem tên kia thu thập. Dù sao nơi này là ngoài thành, Lý Tinh Kiếm cũng không quản được chúng ta. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nhìn cái chủ ý này không sai. Người này lời còn chưa dứt, trên đầu đã chịu trùng điệp một quyền. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Hải trong thần sắc tràn đầy ngang ngược khí. Lập tức giật nảy mình. Thu thập Tiêu Thiên, các ngươi coi hắn là ngớ ngẩn còn là mình là ngớ ngẩn. Đơn giết tứ đại thần cấp boss thực lực, các ngươi còn muốn đem ý nghĩ xấu đánh tới trên đầu của hắn. Chán sống có phải hay không? May mắn, tại đấu giá hội bên trên chúng ta không đối ra hỏa này động thủ. Nói đến đây, Lâm Hải trên mặt rốt cục lộ ra có chút may mắn, lại có chút nghĩ mà sợ thần sắc. Lý Tinh Kiếm ngăn cản chúng ta ra tay, hóa ra cũng không phải là muốn giúp người kia, mà là đang cứu chúng ta. Cái này Tiêu Thiên, thực sự thật là đáng sợ. Keng, hệ thống nhắc nhở, ma triều tập kích kết thúc. Lần này ma triều trong tập kích may mắn còn sống sót người chơi, thu hoạch được kinh nghiệm quyển trục một cái. Keng, người sử dụng kinh nghiệm quyển trục, người thu được 10.000 điểm kinh nghiệm. Xoát xoát xoát, theo kinh nghiệm quyển trục mở ra, không ít người chơi trên thân đều nhảy ra màu vàng ánh sáng. Có chút đẳng cấp hơi thấp, thế mà thăng liền 2 cấp. Mặc dù may mắn còn sống sót người chơi đều thu được ban thưởng, nhưng là lần này ma triều tập kích khiến cho Côn Thành tiếp cận 100.000 người chơi nhân số trực tiếp giảm mạnh đến chỉ có hơn 8.000 người. Lúc này chỉ gặp nơi xa một mảnh bụi mù, thế mà giống như có một chi đội ngũ hướng phía chính mình chạy tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Tiêu Thiên mới phát hiện đây đều là Côn Thành người chơi tự do, cầm đầu là hai cái nghề nghiệp chiến sĩ đại hán. Nhìn thấy mình mặt lộ vẻ vẻ kích động, tiếng như hồng trung nói: Thiên ca, hóa ra ngươi ở chỗ này. Lúc nào chính mình xưng hô biến thành thiên ca? Tiêu Thiên mi tâm cau lại, các ngươi đây là muốn làm gì? Thiên ca, thành lập công hội đi, ngươi đến làm hội trưởng, chúng ta đều đem thề chết cũng đi theo. Thiên ca, từ nay về sau, mọi người đều là ngươi thủ hạ. Cầm đầu hai tên đại hán thần sắc càng kích động, chỉ kém vung cánh tay hô lên: thành lập công hội. Tiêu Thiên cuối cùng biết rõ đám người này ý đồ. Ta không hứng thú. Đại hán sững sờ: Thiên ca, ngươi mạnh như vậy, so Lý Tinh Kiếm còn mạnh hơn. Ngươi mang mang bọn ta à? Đúng vậy à, chúng ta rốt cuộc chịu không được loại này kinh khủng thế giới. Ngươi đến làm hội trưởng, dẫn đầu chúng ta. Tại đại hán dẫn đầu phía dưới, những người này từng chuyện mà nói đến âm thanh nước mắt đều dưới. Có thể tưởng tượng, tại tận thế sinh tử giấy giụa bên trong, bọn hắn hy vọng dường nào có người có thể bảo hộ chính mình. Tại trong mắt những người này, Tiêu Thiên liền là một cây cọng cỏ cứu mạng. Đừng ngốc, ta sẽ không mang theo các ngươi bọn này vướng víu thành lập cái gì công hội. Tiêu Thiên mặt không biểu tình, không chút do dự, quả quyết cự tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.